Hình đồ, chương 403, ngày diệt vong của Trương Sở một. Góc truyện audio.com, theo lịch của Tần đã là sang một năm mới rồi. Trương Hàm ở quận Tam Xuyên nghỉ ngơi và chỉnh đốn lại đã hơn một tháng mà không hề có động tĩnh gì cả. Mà Trương Sở Trần Thắng thì nhân cơ hội này điều binh khiển tướng không ngừng phái binh mã đến Toánh Xuyên. Dự định lấy Toánh Xuyên làm chủ thể đánh một trận quyết chiến dữ dội với quân Tần dưới trướng Trương Hàm. Nhưng trước sau gì vẫn không thấy Trương Hàm có hành động gì. Đến giữa tháng 11 tuyết bắt đầu rơi. Đây là lần tuyết rơi nhiều nhất ở Sơn Đông trong vòng 10 năm trở lại đây. Suốt 5 ngày ròng rã, không có ánh mặt trời, tuyết đọng lại ở rất nhiều nơi. Tuyết lớn như vậy, kỵ quân của quân Tần sợ là khó có thể phát huy tác dụng rồi. Trần Thắng không khỏi thở dài một hơi, theo y thấy tuyết rơi nhiều như vậy là muốn giúp y vượt qua cửa ải khó khăn này. Chỉ cần có thể vượt qua được mùa đông giá rét này, coi như Trương Sở sẽ có thể khôi phục được không ít nguyên khí. Hơn nữa Ngô Nhuế ở huyện Phiên cũng mang tới cho y rất nhiều đồ quân nhu. Phiên quân cam đoan với Trần Thắng, chỉ cần vượt qua mùa đông này, quân Sở ở phía Nam có thể chuẩn bị hoàn tất, sẽ qua sông trợ giúp Trương Sở. Phía Nam có bao nhiêu binh mã, Trần Thắng không biết rõ lắm, nhưng lúc này đây đang ở tình thế khó khăn mà còn có người đồng ý xuất binh giúp đỡ, không hề tính toán giúp Trương Sở củng cố đội ngũ, không thể nghi ngờ đó là một tin vui quá lớn. Được tin tốt cổ vũ, binh mã Trương Sở phấn chấn hẳn lên. Nhưng ngay ngày 20 tháng 11, Trương Hàm lại đột nhiên phát động công kích, cùng lúc ở ba nơi là Hiên Viên Quan, Nhữ Thủy Tam Tuyến. Trưởng sử Tư Mã Hân, Đô úy Đổng Ế đều lĩnh một đội nhân mã, thừa lúc hai con sông đóng băng, bất ngờ đánh vào Toánh Xuyên. Trương Hàm tự mình, xuất 15 vạn khinh binh bộ tốt, lấy 8.000 trung úy quân làm chủ. Lực từ Hiên Viên Quan xuất binh, trong vòng 10 ngày liên tiếp hạ được hai huyện là Dương Thành và Dương Địch. Đầu tháng 12, Tư Mã Hân lãnh 8 vạn khinh binh sau khi công phá thành huyện Tương, rồi đột nhiên chuyển hướng tập kích bất ngờ ứng đỉnh, theo đó mà cướp đoạt huyện Lỗ. Cứ như vậy, liên lạc giữa quận Nam Dương và quận Trần cũng vì vậy mà bị Tư Mã Hân chặt đứt trong phút chốc. Cùng lúc đó Đổng Ế theo ven sông mà vào Toánh Xuyên. Sau khi chiếm lấy, Tân Trịnh và Trường Xã lại tập kích bất ngờ huyện Yên Lăng. Quân Tiên Phong lại tiến thẳng đến huyện Hứa. Ba ngày sau, Trương Hàm ở dưới thành Dĩnh Âm, chém chết Ngũ Phùng, đại tướng của Trương Sở. Đồng thời bắt sống trọng thần của Trương Sở là Thượng Trụ Quốc Thái Tứ tại trận Tiên Thu được toàn thắng. Rất nhiều người vốn tưởng là với thế của quân địch sẽ có một hồi đại chiến. Nhưng thế cục lại nghiêng hẳn về một bên. Quân Tần có dũng mãnh như vậy không? Đối với kết quả này, không chỉ có Trần Thắng không ngờ được mà ngay cả các đội quân khác cũng thật không ngờ. Ít ra cũng phải ác chiến một chút chứ, vì sao chỉ nhoáng một cái đã thành kết cục như vậy? Sức chiến đấu của quân Tần quá lớn, làm cho Ngụy Vương Ninh Lăng quân Ngụy Cữu hoảng sợ lập tức rút đi. Đại Lương vốn được lấy làm quốc đô, nhưng lúc Dĩnh Âm bị công phá, Ngụy Cữu lập tức lui lại về hướng Bắc, vượt qua Tề Thủy, định đô ở Lâm Tề. Chu Tiên Sinh cho rằng Ninh Lăng quân có vẻ không chống nổi. Lưu Khám tại phòng khách điền trang triệu kiến Chu Thị. Góc truyện audio.com. Hôm nay Trương Sở chưa diệt, Trương Hàm vẫn còn một quận chưa xuất binh, dầm Ninh Lăng quân thì rút lui trăm dặm chạy tới Lâm Tề. Ngay cả thành Đại Lương đều đỡ không được quân Tần, chứ đừng nói là Lâm Tề. Nói tới đây Chu Thị mặt đỏ tới mang tai. Ta lập tức tới Lâm Tề trước thuyết phục Ninh Lăng quân xuất binh quận Nãng, chỉ là chuyện lúc trước quân hầu đã đáp ứng, còn nữa hay không? Lưu Khám cười nói, chỉ cần Ninh Lăng quân có thể đánh chiếm Tuy Dương, ta lập tức dâng tặng 10 vạn thạch lương thực, 20 vạn mũi tên, 8.000 bộ khôi giáp, nhất định không nuốt lời. Chờ khi nào Ninh Lăng quân được? Chương 280, ngày diệt vong của Trương Sở, theo lịch của Tần, dường như đã được một năm. Trương Hàm ở quận Tam Xuyên nghỉ ngơi và chỉnh đốn lại đã hơn một tháng mà không hề có động tĩnh gì cả. Mà Trương Sở Trần Thắng thì nhân cơ hội này điều binh khiển tướng không ngừng phái binh mã đến Toánh Xuyên. Dự định lấy Toánh Xuyên làm chủ thể cùng với Trương Hàm đánh quân Tần. Đã đến hồi quyết chiến dữ dội, nhưng trước sau gì vẫn không thấy Trương Hàm có hành động gì. Đến giữa tháng 11 tuyết bắt đầu rơi. Đây là lần tuyết rơi nhiều nhất ở Sơn Đông trong vòng 10 năm trở lại. Đây, suốt 5 ngày ròng rã không có ánh mặt trời, tuyết đọng lại ở rất nhiều nơi. Tuyết lớn như vậy, kỵ quân của quân Tần sợ là khó có thể phát huy tác dụng rồi. Trần Thắng không khỏi thở dài một hơi, theo y thấy tuyết rơi nhiều như vậy là muốn giúp y vượt qua cửa ải khó khăn này. Chỉ cần có thể vượt qua được mùa đông giá rét này, coi như Trương Sở sẽ có thể khôi phục được